Sao mình đảnh sao lễ. Dạ, mình đảnh lễ hoặc mình học. mời cô Yến đảnh lễ Phật trên lớp mình học. Dạ, con kính mời cả nhà cùng đảnh lễ Phật ạ. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatibhano Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, hôm nay mình sẽ tìm hiểu về câu yếu chi hai của cảnh chưởng duyên là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh chưởng duyên. Khi khi cả nhà học mà duyên hệ á, mình học duyên hệ á, thì mình phải mượn qua cái tam đề thiện, là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, đó là tam đề thiện, để mà mình đưa gọi là 52 duyên vô. Vì trong 52 duyên á, nó có là 25 duyên trùng chi pháp và 27 duyên cần phải học. Thì mình đang lần lượt học về nhân duyên với câu yếu chi, cảnh duyên với câu yếu chi và cảnh chưởng duyên với câu yếu chi. Khi mà cả nhà học về nhân duyên á, nhân duyên với cái câu yếu chi á, theo tam đề thiện á, thì mình được 7 câu yếu chi. Khi mình học cảnh duyên á với tam đề thiện, mình được 9 câu yếu chi. Khi mà mình học về cảnh chưởng duyên á thì mình sẽ được 7 câu yếu chi. Như vậy là hôm trước mình đã học về thiện trợ thiện bằng cảnh chưởng duyên, đó là câu yếu chi một. Hôm nay mình sẽ học về thiện trợ cho bất thiện, thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh chưởng duyên. Thì thiện á, nó sẽ làm cảnh, nó sẽ làm đối tượng, còn tâm á, mà để bắt á, nó chính là tâm bất thiện. Nhưng mà trong cái cảnh chưởng duyên á, chỉ lấy á, là tám cái tâm tham thôi làm bất thiện, chứ không lấy hai tâm sân và hai tâm si để mà bắt cảnh. Thì anh Kiên mở giùm em cái quyển mà gọi là Đại Pháp Thú tập 1. Tập 1 nha. Dạ, trang 188. Cả nhà có sách ở nhà mở ra ha. Trang 188. Anh Kiên sẽ thấy trang 188. Anh Kiên cắt giùm em cái chỗ mà Cú Sa Lô Thâm Mô, ở Cú Sa Lá Sa Má Xá luôn anh Kiên. Xuống tới mà cái gọi là phân tích câu và trình bày chi pháp á. Phân tích câu và trình bày chi pháp mình không cần cắt đi nha. Dạ đúng rồi. Nó đang nằm ở câu là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh chưởng duyên. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên. Mình sẽ cắt hết nguyên cái đoạn đó luôn đó. Nguyên cái đoạn của trang 188. Hết luôn nên chụp hình cắt anh Kiên. Muốn muốn lấy nguyên cái trang luôn hả Trung? Dạ đúng rồi anh. Lấy nguyên cái trang 188. Dạ đúng rồi đó anh. Đúng rồi. Rồi anh Kiên dán cho bạn ha. Rồi qua cái trang 189 nó có một cái đoạn á. Trên cái đoạn mà phân tích câu và trình bày chi pháp, anh Kiên cắt, anh Kiên dán giùm em. Rồi khi cả nhà học á, là cả nhà phải có viết hay like, cả nhà like vô. Mình like lên. Thì khi nào xong nói em nhanh kia. Ok. Dạ xong không? Rồi, xong rồi. Dạ rồi. Thì ở trên cái câu mà cả nhà thấy là phần cuối câu bất thiện trong câu thiện á, thì phía bên ngoài đó anh Kiên sẽ ghi giùm em là câu 2, tại mình biết cái câu là câu ý chi 2 đó. Như vậy là câu ý chi 2 nếu mà trong chánh tạng sẽ trình bày gì? Cú sa lô tham mô, a cú sa lá xá tham má xá, a ra má ná, thi bá tí, bá cha về ná, bá cha vô. Dạ. Anh Kiên thấy ở trên không? Dạ. Rồi. Dạ. Em đang đọc câu ở trên đó. Dạ. Cú sa lô tham mô. kusalasa thammasa aramana thi bati bacaye na bacayo. Dạ đúng rồi, thì cái câu đó là chính là câu 2. Dạ câu 2 nó chính là câu chính đó. Còn mà câu phụ thì một hồi mình sẽ nhìn phía dưới, mình sẽ thấy là 1, 2, 3, nó sẽ có được 3 câu phụ. Như vậy câu chính á là mình nhìn vô câu đó, mình thấy là kusalo thammo akusalasa thammasa aramana thibati bacaye na bacayo. Mình phải tìm cái năng duyên, cái sở duyên của nó. Thì năng duyên anh Kiên phanh tròn cho em, sở duyên anh Kiên phanh tròn cho em để cả nhà thấy. Dạ. Năng duyên là cái gì? Năng duyên. Dạ, dạ đúng rồi, năng duyên. Rồi sở duyên. Đúng rồi. Rồi trở bằng cách duyên gì nè? Thì nó bằng cảnh chưởng duyên. Cảnh chưởng duyên. Cảnh chưởng duyên. Còn bacayo nó chính là trợ, hay là nó là làm duyên. Dạ. Trợ hay là làm duyên ha. Rồi mình mới nhìn vô cái năng duyên, sở duyên. Thịnh Kiên phanh tròn, năng duyên, phanh tròn, sở duyên. Mình phanh tròn năng duyên, sở duyên. Để mình lấy chi pháp á. Mình đọc một câu như vậy, mình cố gắng mình lấy được chi pháp để mình áp lên cái bảng niêu. Dạ. Năng duyên, rồi sở duyên. Dạ. Vậy là năng duyên nó chính là 20 cái tâm thiện, còn sở duyên chính là 8 tâm căn tham. Khi mà em nói tâm á, là đã đồng nghĩa đã đi với tâm sở rồi. Tại tại sao ngày thứ bảy mình học cái chi tiết gọi là chích cú điều pháp và không tánh của từng tâm á, thì mình phải lấy cái đó mình gác vô chỗ này nè. Thì bây giờ anh Kim, mình nhìn thấy năng duyên á, mình biết à lúc này nó là cảnh đó. Năng duyên nó là cảnh, mình mới phân định ra năng duyên nó là cảnh. À, cảnh nó chính là đối tượng đó ha. Còn sở duyên nó chính là tâm. À, như vậy là tâm. Như vậy tâm nó là gì? Nó là sở duyên, nó sẽ là 4 cái tâm tham hợp tà kiến và 4 tâm tham ly tà kiến, hoặc là 4 cái tâm tham thọ hỷ, hoặc là 4 cái tâm tham thọ xả, hoặc là 4 cái tâm tham hữu trợ, hoặc là 4 cái tâm tham vô trợ. Anh Kiên kịp với em nói không Kiên? À, kịp luôn. Dạ. Cũng là 8 tâm tham nhưng mà mình có nhiều cách gọi đúng không anh? Đúng rồi. Nhiều cách gọi lắm. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy á là mình thấy là 20 tâm thiện nó đang làm cảnh. Như vậy 20 tâm thiện lúc này là đang nói hẹp 4 đạo 4 quả, ta nói hẹp chứ không phải là 20 đạo 20 quả. Như vậy mình biết á là 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại. Rồi 3 cái đạo thấp, thành thử ra 8 cộng cho 9 cộng cho 3 là thành ra là 20 tâm thiện. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Dạ. Còn mà tính rộng 8 cộng 9 cộng cho 15 thành ra là 32 tâm thiện. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ á anh Kiên sẽ thấy là câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3. Thì bây giờ á, cái câu phụ 1 anh Kiên sẽ phanh tròn giùm em ha. Đa năng, anh Kiên thấy chữ đa năng không? Đa năng, phanh tròn, đa năng. Rồi, si lăng. Đúng rồi, si lăng. Rồi, ubo sát thá, cam măng. Cam măng lúc nãy phải là nghiệp đâu, nó là cái làm á. Cái chữ cam má nó làm á, nghĩa là làm á. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ gạch dưới giùm em cái chữ mà tăng gác quân ca toa ra rô u bá cha tí, rồi điếp thí u bá cha tí, cái phần đuôi á anh Kiên. Dạ, cái phần đuôi á đó, cái phần đuôi nó cũng sẽ có cái chữ là tăng gác quân ca toa ra rô u bá cha tí, điếp thí u bá cha tí. Thì bây giờ á, cái phần đuôi á, tăng gác quân ca toa rồi gác gô u bá cha tí, thì anh Kiên thấy cái chữ mà gago upachati và điếp thí upachati, mình viết nè, chữ gago upachati là tha mái sanh khởi. Em đang phân tích cái chữ mà gago upachati đó. Dạ. Yeah. Upachati nó là sanh khởi. Dạ. Yeah. Như vậy là tha mái sanh khởi. Rồi điếp thí nó chính là tà kiến. Mà úp bá cha tí là sanh khởi. Như vậy là tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Dạ. Yeah. Tha mái sanh khởi, rồi tà kiến sanh khởi. Như vậy cái phía đuôi á, Kago Ubachati á, Ubachati á, Kago Ubachati á, nó chính là một trong tám tâm tham. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi, Đích thí Ubachati tà kiến sanh khởi chính là bốn cái tâm tham hợp tà kiến sanh khởi. Thì mình tổng lại chi pháp của nó chính nó là tám gì? Tám tâm tham, tám tâm tham, tám tâm tham. Rồi rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ thấy, mình chỉ thấy cái chữ là ca toa, mình sẽ thấy chữ ca toa. Anh Kiên nhìn vô đó, anh Kiên thấy chữ nào ca toa? Cả nhà viết để biết cái chữ ca toa là gì nè. Ca toa nghĩa là sau khi làm, sau khi làm, sau khi hành động, sau khi làm, sau khi hành động. Rồi mình sẽ tìm cái chữ mà asa đi tí, asa đi tí, asa đi tí, asa đi tí. Asa đi tí nghĩa là hân hoan, vui mừng. Asa đi tí, asa đi tí, hân hoan, vui mừng. Rồi anh Kiên sẽ thấy là afi nan đá tí, afi nan đá tí, afi nan đá tí, afi nan đá tí, vui thích, thỏa thích. À, vui thích, thỏa thích, vui thích, thỏa thích. Rồi mình sẽ thấy, mình sẽ thấy cái câu phụ hai anh Kiên, cái chữ búp bê. Búp bê nó chính là búp bá, là trước, lúc trước, trước kia. Dạ. Búp bê á, búp bá nó chính là trước, lúc trước, trước kia. Rồi suchina ní á, suchina, suchina ní á, suchina ní á, suchina nó là gì? Khéo tích lũy, khéo chất chứa công đức. Dạ. Khéo tích lũy, khéo chất chứa, khéo công đức. Mình học mấy này để làm chi? Để sau này mình nghe ngày Goenka hay ngày Minkun đó, ngày đọc á, là mình nghe, là mình nhớ, mình nhớ, mình nhớ, mình nghe Bali, mình biết tiếng Việt, biết tiếng Việt, mình hiểu Bali. Như vậy anh Kiên, mình mới coi câu phụ một, mình mới coi câu phụ một. Năng duyên là gì? Sở duyên là gì? Thì anh Kiên nhìn vô cái chữ mà tại đây, câu phụ một nha, tại đây. Thì mình nhìn vô cái năng duyên và cái sở duyên liền. Thì mình phải tìm chi pháp của nó là tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện. Nó đang làm cảnh. Dạ. Nó đang là cảnh đó. Còn mà nghĩ đến, đọc đầu đọc xuống. Rồi tám tâm căn tham á, nó là tâm. Dạ. Một cái là cảnh, một cái là tâm ha. Là tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Như vậy là một trên tám tâm căn tham nó sẽ bắt một trên tám tâm đại thiện. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Rồi câu phụ hai, mình nhìn vô cái chi pháp của nó. Câu phụ hai, chi pháp của nó, tìm cái năng duyên, nó chính là tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện. Bà con buổi đầu á, buổi đầu bà con học á, bà con nên tìm cái tâm, chứ đừng có nên nhắm nhắm tâm sở. Tâm sở đi phụ thôi. Rồi sau này mình gành á, mình đi tâm sở thì nó không có bị lúng túng. Thì bây giờ câu phụ hai á, cái năng duyên á là tám tâm đại thiện, nó làm cảnh. Còn cái sở duyên á, nó là tâm, nó cũng là tám tâm đại thiện. Dạ, kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp. Một cái là cảnh, một cái là tâm ha. Dạ, một cái là cảnh, một cái là tâm ha. Rồi sau đó mình mới qua câu phụ ba. Mình mới qua cái câu phụ ba. Thì qua cái câu phụ ba, thì cảnh của nó chính là gì? Chính tâm đại thiện, chính tâm thiện đáo đại, chính tâm thiện đáo đại. Nó là năng duyên, nó là cảnh đó, nó sẽ là đối tượng đó, nó sẽ là cảnh trưởng duyên đó. Thì chính tâm đại thiện này á, nó sẽ tác động vô tám tâm căn tham. Dạ, là sở duyên. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, như vậy là câu 9 em đã tìm năng duyên, sở duyên. Câu phụ có 3 câu, câu 1, câu 2, câu 3. Em đã tìm năng duyên, sở duyên, năng duyên, sở duyên, năng duyên, sở duyên. Rồi, như vậy, chị Long có dự lớp không chị? Dạ có. Dạ, chị Loan đọc giùm em ha. Dạ, đọc giùm em cái bài đó. Chị nhìn vô sách chị đọc cũng được. Đọc từ đầu luôn hết này. Đúng rồi chị. Không cần đọc Bali đâu chị. Dạ, dạ. Câu 2 ấy chị. Dạ đúng rồi. Người có việc chú tâm quán sát đặc biệt. Đọc từ đây hay là đọc ở trên luôn đi chị. Ở trên câu 9 luôn đi. Dạ, phát hiện dạ. Làm duyên giúp đỡ. Dạ chị. Dạ. Pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện với mãnh lực cảnh trưởng duyên. Pháp thiện làm cảnh trưởng năng duyên là 20 tâm thiện trừ tâm đạo vô sinh 38 tâm sở. Pháp bất thiện làm cảnh trưởng sở duyên là 8 tâm căn tham 22 tâm sở. Người đã xả thí, trì giới và hành lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rồi, thường có sự vui mừng, thỏa thích, đặc biệt kiên cường về những việc thiện ấy. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến những việc thiện ấy một cách đặc biệt, thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. Tại đây, xả thí thiện, trì giới thiện, hành lễ phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực hiện là 8 tâm đại thiện, 38 tâm sở. Đó là cảnh pháp, làm cảnh trưởng năng duyên. Nghĩ đến những việc thiện đó thì có sự vui mừng thỏa thích, thường sanh khởi sự tham ái, tà kiến, là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở làm cảnh trở duyên. 2. Người có việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường đến việc thiện, xả thí, trì giới và phát lộ thanh tịnh giới đã được thực hiện liên tục không ngừng trong thời gian trước. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến những việc thiện ấy một cách đặc biệt, thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. Tại đây, việc thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng là 8 tâm đại thiện, 36 tâm sở, trừ vô lượng phần. Đó là cảnh pháp, làm cảnh trưởng năng duyên. Có sự vui mừng thọ thích, thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, làm cảnh trưởng sở duyên. 3. Phàm phu và bậc hữu học đã chứng đắc thiền, khi xuất khỏi thiền, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về chi thiền. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến thiền ấy một cách đặc biệt, thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. Tại đây, chính tâm thiền đáo đại, 35 tâm sở, đó là cảnh pháp, làm cảnh trưởng năng duyên. Việc vui mừng thỏa thích đến thiền và có khởi sanh sự tham ái, tà kiến là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở của người phúc lộc thiền làm cảnh trưởng sở duyên. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ rồi, anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên mở giùm em cái mà bộ vị trí. Dạ, bộ vị trí trang của chú Bình, anh Kiên ha. Dạ. Rồi, bắt đầu mình sẽ nhìn vô cái đoạn là 497. Dạ. Mình học, mình có nhiều tài liệu mình so với nhau á, để cho mình kiến thức mình rộng thêm anh á. Thì cái đoạn 497 á, là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên. Tại vì á, trong đây đang trình bày về trưởng duyên là cái duyên số 3 trong 24 duyên. Nhưng mà trong cái trưởng duyên này nó có 3 duyên nó xé ra là câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên. Đó là mình xé 2. Còn nếu mình xé ra 3 thì mình xé thêm đó là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Như vậy trong cái trưởng duyên này á, mình xé 2 cũng được, mình xé 3 cũng được, xé cái nào cũng được hết. Rồi mình mới đi vô cái vấn đề là câu yếu chi của cảnh trưởng duyên. Thì cái câu yếu chi của cảnh trưởng duyên mình đang tìm hiểu ở câu 2, cảnh trưởng duyên. Như vậy là ở cái đoạn là 497, cái đoạn là 497 anh kia, là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng. Dạ, anh Kiên thấy không? Dạ, bây giờ là mình sẽ làm ngắt đoạn anh Kiên ha. Đúng rồi, nguyên cái đoạn đó mình sẽ ngắt đó. Bà con để ý nha, lúc nào dịch nghĩa, lúc nào dịch từ nha, rồi lúc nào dịch nghĩa, dịch từ ha. Dạ, để ý chỗ đó. Rồi, cái đoạn mà 497 ha, pháp thiện, trợ pháp, bất thiện bằng trưởng duyên. Thì mình biết đó là chỉ có là cảnh trưởng thôi, chứ không có câu sanh trưởng. Nó sẽ không có là vật cảnh tiền sanh trưởng. Như vậy á, mình ngắt với em nha anh Kiên ha. Rồi. À, pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên chỉ có cảnh trưởng như là rồi xuống hàng sau khi bố thí, sau khi trì giới phải chứ không phải chấm, sau khi hành bố tát hết sức thỏa thích vui mừng rồi quan trọng hóa tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, ngắt được một câu, đó là câu phụ đó. Rồi hết sức thỏa thích vui mừng với những công đức tích lũy từ trước kia rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, ngắt. Khởi lên tà kiến chứ, đúng rồi, khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, ngắt. Rồi được câu phụ hai anh ha. Rồi sau khi xuất thiền, hết sức hân hoan thỏa thích với thiền rồi quan trọng hóa, phải cái chỗ đó là bỏ, anh Kiên không lấy, phải dạ đúng rồi, dạ quan trọng phải. Rồi sau khi xuất thiền, hết sức hân hoan thỏa thích với thiền rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Rồi anh Kiên dán vào bảng đi ha, rồi mình sẽ thao tác. Chi pháp là nãy cả nhà đã tìm hiểu rồi ha, cũng giống vậy thôi, hai cái văn bản. Dạ. Con nào sắp tới này nó không nghe lời nè. Đang lỏng mại không chị? Không được quá. Ok. Dạ rồi, để chỗ trống bên kia, không cần phải để bên kia đâu. Tại bên kia là nhà có sách, cả nhà nhìn vô đó là được rồi. Dạ, mình cứ để chỗ trống bên kia để mình thao tác, mình thao tác. Rồi. Dạ, chỗ trống anh ha. Rồi, như vậy là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh chưởng duyên. Như vậy đó là cái câu ý chi 2 anh Kiên ha, anh Kiên ghi giùm em câu 2. Câu 2 của anh trưởng đó. Dạ. Cảnh trưởng duyên. Rồi cái mà sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thỏa thích vui mừng rồi quan trọng hóa, tham ái thanh khởi, tà kiến sanh khởi, đó là câu phụ 1. Để làm chi? Để sau này cả nhà có cái này nè, cả nhà qua cái bảng Bali, cả nhà nhìn vô cái bảng Bali dịch ra. Rồi câu phụ 2 á là hết sức thỏa thích vui mừng với những công đức tích lũy trước kia rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Rồi câu phụ 3 là sau khi xuất thiền, hết sức hân hoan thỏa thích với thiền rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Yeah. Rồi bây giờ câu chi 2 này nè. Pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng chưởng duyên á, thì chi pháp của nó là gì, anh Kiên còn nhớ không? Dạ. À, là tám tâm đại thiện trợ cho. Dạ đúng. Tám tâm căn tham bằng cảnh trưởng. Dạ. À, em bây giờ mình lấy cái câu phụ chính ha, câu chính đi ha, pháp thiện trước ha, nó sẽ là tám tâm thiện. Tám tâm đại thiện, chín thiện đáo đại. Lúc này mình nên lấy rộng đi chứ đừng nên lấy hẹp anh ha. Chín đáo đại. Rồi 15 cái tâm đạo. 15 tâm đạo. Đó là pháp thiện đó. Nó là năng duyên á, nó sẽ là cảnh đó cho tâm nó bắt nè, là pháp bất thiện. Như vậy là lúc này pháp bất thiện bắt nó lại gì? Nó chính nó là tám cái tâm tham. Tám tâm tham. Rồi, mình xuống câu phụ 2, câu phụ 1 anh, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thỏa thích vui mừng rồi quan trọng hóa mà tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi á, thì cái năng duyên của nó sẽ là gì? Năng duyên nó sẽ là tám tâm đại thiện. Không cần phải kể tâm sở luôn kia. Ừ. Dạ, rồi sở duyên là gì? Sở duyên là tám tâm tham. Tám tâm tham. Dạ đúng rồi đó. Rồi câu ý chi 2 là năng duyên là hết sức thỏa thích vui mừng với những công đức tích lũy trước kia rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến á, năng duyên sẽ là tám tâm đại thiện. Sở duyên sẽ là tám tâm tham. Dạ. Rồi câu phụ 3 là chín tâm thiện đáo đại. Rồi sở duyên á sẽ là tám tâm tham. Như vậy á, cả nhà để ý nè, câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 nó sẽ có năng duyên và sở duyên. Khi mình tổng câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 có phải là câu yếu chi 2 không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, có nghĩa là câu yếu chi 2, câu yếu chi 2 á, chi pháp nó như vậy, nhưng mà khi mà người ta xé rẽ ra thì nó sẽ có là câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3. Khi mình cậu câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 thì nó ra câu yếu chi 2. Dạ. Thầy Trung ơi, còn 15 tâm đạo nó ở đâu thầy Trung? Dạ, 15 tâm đạo đó cô. Dạ. Nó ở mấy câu phía dưới à. Khoan, để con coi rồi, 15 tâm đạo. Đúng rồi, tại sao không có cái 15 tâm đạo của Nhung ha? Tại cái này chỉ là phát hiện trợ pháp bất thiện. Dạ. Dạ, tại vì á con, tại vì á con nhớ nè, pháp thiện trợ pháp bất thiện thì cái tâm bất thiện không bao giờ nó biết đến cái cảnh gọi là siêu thế, nó không biết cảnh niết bàn, nó không biết được tâm đạo, nó không biết được tâm quả, mà nó chỉ biết được cái cảnh của cái tâm là thiệt thế thôi. Có nghĩa là 12 tâm bất thiện chỉ biết 81 tâm hiệp thế. Con Nhung có nhớ phần tiểu học mình học không? Dạ đúng dạ. Rồi. Dạ. Trong này. Nên thành thử ra cái buổi đầu á, cái buổi đầu con lấy chi pháp này bị sai. Buổi đầu là nè, nó không có 15 tâm đạo anh Kiên. Ừ, đúng rồi, tại mấy cái người đấy có tâm đạo người ta đúng ừ. như vậy là quay qua bên kia giùm em cái phần mà cái câu bên bên sách đó anh Kiên. Dạ, em lấy bị sai đó nha. Cái này chỉ có là 17 tâm thiện thôi chứ không có. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, ở trên đúng rồi anh Kiên. Cũng có như có vậy là chỗ này đánh máy bị sai nè. Dạ 20 tâm thiện là không được đó anh Kiên. Dạ giờ mình phải sửa lại 17 thôi. Cái nhà kịp không, cái nhà kịp không? Dạ, con Nhung kịp cái này con Nhung. Dạ kịp. Như vậy là buổi đầu là con hình như là có sai ha. Dạ có ba tâm, có ba tâm của bậc ba hữu quả hữu học á, đúng rồi, tại vì nhìn cái mấy chi người pháp đó còn ở hai bên mà phải không? Dạ đúng rồi, bên phân tích câu và trình bày đúng mà theo theo thời, theo địa giới, theo người á thì là bốn phàm với ba bậc quả hữu học, nên chỗ này năng duyên vẫn phải lấy 15 tâm tâm tâm siêu thế ạ. À? Không không lấy được mía ơi. Tâm tâm tham á, tám tâm tham không bao giờ biết được cái tâm đạo. Không bao giờ nhớ được tâm đạo á. Lúc nãy cũng thắc mắc giống như cô Nhung nghĩ ta, nhưng mà tức là cái người nhưng... cái người sơ sơ quả người ta còn tham mà. Dạ đúng rồi. À, tại cái vì nhìn cái bên một trang 189 đó, khi mà lấy theo người á là có bốn phàm với lại ba quả hữu học, nên cái phần năng duyên này có thêm 15 tâm tâm đạo là đúng rồi ạ. Không có được. Tại vì á cái tâm thiện cả nhà nhớ nè, nhớ lại cái lúc mà mình học phần tiểu học không? Phần tiểu học á là 12 tâm bất thiện chỉ biết cảnh hiệp thế, không bao giờ biết cảnh siêu thế. Bây giờ cảnh siêu thế mà mình lấy 15 tâm gọi là đạo hữu học á, có phải là mình bị sai không? Sách Duy Nghệ Sư Giác Giới cũng lấy có 17 tâm. Sách ghi là sách nhiều khi đánh máy bị sai, nên thành thử ra cả nhà cố gắng nhớ dùm. Dạ. Yeah. Ủa vậy cái câu mà thiện trợ cho bất thiện thì có ba cái có một câu yếu kia rồi hả Trung? Dạ sao anh? Nó còn cái câu nào khác nữa không? Cái thiện trợ cho bất thiện này nè. Dạ bây giờ để về cho cả nhà dễ hiểu nè. Anh Kiên cho em trở lại cái bảng đi. Dạ. Trở lại cái bảng. Cái phần tiểu học ở nhà còn yếu quá. Dạ. Bây không, giờ tôi, anh Kiên cho tôi em biết cái bảng cái tâm gì? Cái tâm tham á nó không có thể nào nó bắt được cảnh siêu thế. Dạ đúng. Nhưng mà cái cảnh của siêu thế là niết bàn, nhưng mà cái tâm á thì cái đó. Dạ cái tâm đạo với tâm quả là cái tâm tâm tâm 12 tâm bất thiện không bao giờ nó di sơ đến đó. À. Dạ. Nhưng mà cái như cái người như vậy bây giờ Kiên cho em cái chỗ bảng trống đi, cho em cái bảng trống, em sẽ đưa cái bảng một cái bên là cảnh, một bên là tâm. Cả nhà có sách Vi Diệu Pháp mà tiểu học, cả nhà có các sách đó, cả nhà lấy ra chỗ đó coi 12 tâm bất thiện nó có biết được cái là bốn tâm đạo, bốn tâm quả không, 20 tâm đạo, 20 tâm quả không? Không có được. Không được. Dạ đúng rồi, anh chỗ này hiệp thế thôi, thiện hiệp thế rồi. Rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái bên cái bảng, một cái bảng lưu bên tay trái nó là một cái bảng lưu đầy đủ. Rồi bên tay phải nó sẽ là tâm thôi. Thì Trung ơi, ở chỗ này có phải là mấy cái vị mà ba cái vị mà đạo thấp á, thì họ dùng bốn, họ có bốn cái tâm tham ly tà, thì chính bốn cái tâm tham ly tà này họ bắt cái cảnh đó, thành ra là mình kể người nhưng mà mình không có thể nào là kể là mấy tâm à, nếu á, mà thánh nhân Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm á, là nếu mà có muốn nhớ lại tâm đạo hay tâm quả của họ là họ phải dùng cái tâm đại thiện, chứ không bao giờ dùng cái tâm bất thiện mà để nhớ lại cảnh. Yeah. Ủa chứ họ không có hoan hỷ nhớ lại cái đó, họ không có hoan hỷ à? anh Kiên cho em cái tâm đó đi anh Kiên. Bây giờ em mới hiểu đằng sau Hòa Thượng Tịnh Sự đó, ngày cho mình cái bản niêu là chỗ đó đó. Okay. Rồi cho em cần cái tâm nữa, cái tâm tôi mất tâm rồi. Dạ, 121 tâm anh ha. 121 tâm của tôi nó đi đâu mất tiêu rồi. Được rồi. Dạ. Copy facial. Cả nhà nhớ nha. Sách á là mình phải đối chiếu nhiều sách với nhau á, thành thử ra mình sẽ không bị sai sót. Còn mà mình học á, mình bám vô một cái quyển sách á là mình sẽ bị chết với cái quyển sách đó. Dạ đúng rồi, một cái bên là cảnh, một cái là tâm anh Kiên ha. Rồi cắt cái ngày dục đi. Đúng rồi, cắt cái dục đi. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện sẽ biết được 81 tâm hiệp thế. 12 tâm bất thiện không biết được 40 tâm siêu thế. Rồi cô Nhung với Mỹ nhìn ra được chỗ này chưa? Dạ em hiểu chỗ này rồi ạ. Rồi. Vậy là xong rồi đó anh Kiên. Nhớ nha, cả nhà nhớ giùm con chỗ này á, để mà mình học cái phần tiểu học á, cần vững bao nhiêu thì lên cái phần cao học này nó sẽ là vững cho mình bấy nhiêu. Mà mình học cái phần cao học á, mà mình vững bao nhiêu á, thì mình sẽ củng cố lại cái phần tiểu học mình bấy nhiêu á anh Kiên. Nó có cái sự liên hệ với nhau á. Rồi, bây giờ em trở lại cái hồi nãy mà con bạn hồi nãy anh Kiên ha. 20 viên này, 20 không? Chỗ này này, tại vì ở trong sách thì có nói là ở cái câu yếu chi 2 vẫn còn 3 quả hữu học. Thì ba quả hữu học này thì như mình nói là họ dùng cái 4 tâm tham ly tà phải không? Cô Nhung đang đọc cái chỗ mà phân tích câu và trình bày di pháp đúng không? Đúng rồi. Dạ, tại vì lúc đó là mình đọc mình hiểu chưa tới, với Mỹ hiểu chưa tới á. Đừng có nên ngay chỗ mà phân tích câu và trình bày di pháp. Tại vì con đang hướng dẫn ngay phần gọi là câu yếu chi và câu phụ thôi. Còn mà khi mà học về phân tích câu và trình bày chi pháp á, là mình phải hiểu sâu sắc hơn nữa. Chứ không phải là mình hiểu giờ là mình sẽ bị lúng túng đó. Dạ. Kịp ý con nói không? Dạ. Đừng nha, đừng vô. Rồi, bây giờ con nói lại nha. Câu yếu chi 2 là cảnh chưởng duyên, là pháp thiện, trợ pháp bất thiện bằng cảnh chưởng duyên. Mình lấy được chi pháp rồi, năng sở. Rồi câu phụ 2 là mình cũng lấy được năng sở. Câu phụ 3 mình cũng lấy được đó là năng sở. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp đúng. Kịp mà đúng không? Thì bây giờ đó, mình sẽ chỉ chấm bảng niêu đi anh Kiên ha. Chỉ chấm bảng niêu. Thì nó phải có một cái bảng là tâm, một cái bảng là cảnh. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên. À. Anh Trung ơi, cho em hỏi lại chỗ này một xíu. Em mới coi lại trong bản giải siêu lý tiểu học á, thì 12 tâm bất thiện là biết được 20 cảnh, là chỉ trừ trừ cảnh niết bàn thôi. Có trừ luôn đạo quả không ạ? Trừ đạo quả luôn. Trừ đạo quả luôn á. Ủa, cái đạo quả đó là cảnh, nếu mà mình gọi là cảnh siêu lý thì có tính vô không ạ? Mười hai tâm bất thiện với lại tám động lực dục giới tịnh hảo thì biết 20 cảnh, trừ ra cảnh niết bàn luôn đạo quả. Anh coi dùm em lại chỗ này xíu nha. Anh xíu. Dạ. Không, mới lấy gì không được. 12 tâm bất thiện nó không biết được 40 tâm siêu thế đâu. Tại vì á, cái 81 cái tâm mà 81 tâm hiệp thế á, nó là cảnh lậu, nó là cảnh chiền, nó là cảnh phược, nó là cảnh bọc. Còn mà 40 tâm mà siêu thế á, nó là cái cảnh gọi là cảnh siêu thế, nên 12 tâm bất thiện không bao giờ nó di sơ đến chỗ đó, nó biết được. Cả nhà cứ nhớ vậy giùm con là được. Dạ. Còn mà đọc vô mà phân tích câu và trình bày chi pháp á, là tại vì hiện giờ là cả nhà chưa có vững về cái câu lọc, có nghĩa là câu yếu chi với câu phụ. Mình hiểu về cái câu yếu chi với câu phụ rồi đó, hiểu được cái mà văn bản, rồi hiểu được cái chi pháp năng sở á, rồi lúc đó mình mới đọc vô cái phân tích câu và trình bày chi pháp, là lúc đó mình mới hiểu vô sâu sắc nữa. Còn bây giờ là cả nhà đọc vô là cả nhà sẽ bị lúng túng đó. Dạ vậy đây ha. Dạ ra rồi. Như vậy anh Kiên, cái này là 17 chứ không phải 20 hả? Dạ nó là 17 okay. Thôi rồi. Còn muốn chắc nữa đây em quay qua bên của bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự, bản lý câu học của Hòa Thượng Tịnh Sự trang 43 đó. 43 không có nói. Rồi bản đồ em chi quay bản đồ. Có trang 43 có nói là chỗ đó là thiện hiệp thế thôi đó anh. Ừ, thiện hiệp thế đó, đâu lấy thiện siêu thế đâu. 12 tâm bất thiện bắt được cái cảnh nhưng mà trừ đạo quả và niết bàn không bắt. Dạ được rồi. Anh Kiên giúp giùm em nha, cái mà đại pháp thú tập 1 á, mình vô cái trang A12 á, cảnh trưởng hiệp lực á, cảnh trưởng á, phần tổng quát, rồi câu 1 á là thiện trợ thiện, câu 2 là thiện trợ bất thiện. Hồi nãy giờ cả nhà có nhìn bản đồ không? Chưa. Đó, chết chưa? Có bản đồ không sử dụng. Dạ A12, A12. Dạ rồi, có thấy là cảnh trưởng á, nó sẽ có phần tổng quát, rồi câu 1 á là thiện trợ thiện, câu 2 á là thiện trợ bất thiện, thiện á là 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở, nó là cảnh. Còn cái mà sở duyên á là 8 tâm tham với 22 sở hữu á. Mỹ với con Nhung nhận ra không? Ừ. Dạ, giờ là sách in bị sai chỗ đó anh Kiên ha. Phải là 17 chứ không phải 20 hả? Dạ đúng. Dạ. Nhớ, cả nhà nhớ giùm con nhớ tới chết luôn. 12 tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, không bao giờ biết cảnh niết bàn, không bao giờ biết được tâm đạo, không bao giờ biết được tâm quả. Dạ, nhớ giùm con vậy là được. Còn 12 tâm bất thiện á, nó sẽ là biết được 81 tâm hiệp thế. À, có nghĩa là 27 tâm đáo đại á, là 12 tâm bất thiện nó biết được à. Dạ. Nhìn như vậy cả nhà nhớ giùm con chỗ đó ha. Rồi bây giờ anh Kiên mình quay trở lại bảng chị Trâm Văn Niêu một xíu nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh mình sẽ câu yếu chi hai cảnh trưởng duyên á là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Như vậy á mình sẽ chỉ chấm anh Kiên ha. Mình sẽ dùng bảng mình chỉ chấm. Bỏ đó đi anh. Không phải cái này. Dạ đúng rồi, lấy cái lấy sao để mình chỉ chấm được anh. Dạ. Một cái là tâm, một cái là cảnh. Rồi. Dạ đúng anh ơi, chỗ này là 8 tâm tham nhưng mà ở trong cái chánh tạng ghi là dịch nghĩa ra ghi là tham và rago bên là tham với tài kiến nhưng mà mình biết là vẫn có ngã mạn trong đó hơn. Có. Nên, đúng rồi, nên cái chỗ sở hữu hợp là 22 đó là đầy đủ. Có đấy. Dạ. Rồi xong đúng không anh Kiên? Rồi. Dạ. Như vậy là cái câu mà gọi là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh trưởng duyên á thì bây giờ mình sẽ tìm cái là cảnh trước rồi tâm sau anh Kiên ha. Dạ. Như vậy anh Kiên thiện nó sẽ là gì nè, cảnh rồi bên kia là tâm ha. Em đang lấy câu ý chi hai pháp thiện trợ pháp thiện pháp bất thiện bằng cảnh trưởng duyên đó. Rồi bây giờ cái cảnh mình lấy nè, 8 đại thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. Dạ. Bốn thiện vô sắc giới. Rồi cái siêu thế anh kinh ảnh chéo thì cho cả nhà biết không có lấy. Rồi, bây giờ tâm nè, hai tâm sân bỏ, hai tâm si bỏ. Dạ. Như vậy một cái là cảnh, một cái là tâm, thì mấy cái này nó chẳng qua nó đều là sắp thao hóa hết trơn anh Kim. Ừ. Thực tính pháp, tất cả cái này đều là thực tính pháp. Như vậy năng duyên cũng là thực tính pháp, mà sở duyên cũng là thực tính pháp. Mình nhớ chữ sắp thao hóa. Như vậy á thì mình sẽ thấy chi pháp nó là gì? Cảnh là tám tâm đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, nó sẽ là pháp thiện. Rồi pháp thiện này sẽ là năng duyên, nó trợ cho bất thiện, chính là một trong tám tâm tham. Như vậy là trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh chuyển duyên. Dạ, kịp mà anh Kiên đúng không? Kịp luôn. Thiện trợ bất thiện. Rồi từ cái chi pháp mà có chi hai này, mình mới xé ra câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3. Thì câu phụ 1 á, nó sẽ là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thỏ thích vui mừng, rồi quan trọng hóa mà tha mái sanh khởi, tha mái sanh khởi. Dạ. Như vậy là câu phụ, cái câu phụ 1 á, nó sẽ là 1 trên 8 tâm đại thiện, nó sẽ là cảnh. Dạ. 1 trên 8 tâm đại thiện làm cảnh. Mà cái tâm mà nhớ lại nó chính là 1 trong 8 cái tâm tham. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy, ghi như vậy anh Kiên, nếu mà mình tính ra là nó tới là 64 trường hợp đúng không anh Kiên? Đúng rồi. 64 trường hợp đó. Dạ. Tôi nhớ lại bằng cái tâm gọi là thọ xả, hay là tôi nhớ lại bằng cái tâm gọi là cái tâm thọ hỷ. Dạ. Đó, mình phải nhớ để chỗ nó nha anh Kiên ha. Cái chỗ mình sở duyên á anh Kiên. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi cái câu phụ 2 á, hết sức thỏa thích vui mừng với những công đức tích lũy trước kia, rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến á, nó cũng là 1 trên 8 và 1 trên 8 luôn. Mà hai cái câu này nó giống nhau, tôi thấy nó giống nhau, sao không nói thành một luôn vô rồi. Tại vì anh Kiên để ý nè, trong cái phúc hành tông á, trong 10 điều phúc hành tông, trong 10 điều phúc hành tông á, thì bố thí rồi trì giới, mình lấy hai điều đó đúng không? Tám điều kia mình bỏ, tám điều kia mình bỏ là nó vướng vô câu phụ 1 đúng không? Ừ. Nhưng mà câu phụ 2 nó đang bổ sung cho tám điều còn lại của phúc hành tông. Ngày xưa anh đã thực hiện tám điều còn lại của phúc hành tông, thì đó là công đức anh đã tích lũy đó. Bây giờ anh nhớ lại cái đó, nhưng mà nhớ lại bằng cái tâm bất thiện. Kịp ý anh nói không? Ừ. Tức là một, dạ, cái câu phụ 1 là ngay sau khi làm rồi thấy vui mừng. Còn cái kia là nhớ lại những cái chuyện cũ rồi lấy đó làm tham rồi trở lên tà kiến. Dạ đúng, dạ đúng. Có nghĩa là câu phụ 1 anh Kiên phanh tròn giùm em cái chữ bố thí. Bố thí nó chính là xả thí đó. Dạ. Còn mà trì giới hay hành Bồ Tát nó chính có là phải là giới không? Đúng rồi. Dạ. Có phải trong 10 cái điều mà phúc hành tông là hai điều đầu đúng không? Ừ. Mà mình còn 8 điều còn lại nữa. Mình còn 8 cái điều còn lại nữa thì nó sẽ rơi vô câu 2. Dạ. Dạ, 8 điều còn lại anh ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi cái câu mà phụ 3, câu phụ 3 là sau khi xuất thiền, có nghĩa là cái người đó là chứng thiền, hay là cái người đó đã nhập thiền, có nghĩa là một ngày trước, hoặc là 5 năm tháng trước, hoặc là mấy mấy mấy năm trước á, họ đã từng chứng thiền, họ đã từng nhập thiền. Bây giờ họ ngồi họ nhớ lại, mà họ nhớ lại bằng cái gọi là cái tâm bất thiện, có thể là tâm tham ái họ khởi lên, lấy cảnh nó làm kháng khích như kia. Dạ. Dạ, dạ. Như vậy á, là cái câu phụ 3 á, là 1 trên 9, 1 trên 9, 1 trên 9. Còn cái mà sở duyên á, cái sở duyên á nó là 1 trên 8. Như vậy là trường hợp đó là bao nhiêu anh Kiên? 72 hả? 72. 72 trường hợp đó. Dạ. Nhưng mà cả nhà để ý chỗ này nè, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, rồi anh Kiên gạch dưới giùm em nha, hết sức thỏa thích vui mừng. Dạ. Hết sức thỏa thích vui mừng. Hết sức thỏa thích, hết sức thỏa thích vui mừng á, phanh tròn chữ vui mừng cho em. Nếu mà mình nhớ lại bằng cái tâm thọ xả thì không có vui mừng, mà mình chỉ thỏa thích thôi. Kịp ý cái này, kịp ý con nói chỗ này con Nhung, kịp ý con nói chỗ này con Nhung. À, kịp. Dạ. Kịp không cả nhà, kịp không? Ừ. Nếu mà có chữ hân hoan thì mình lấy thọ hỷ, còn nếu mà thọ thích không thì mình lấy thọ xả, thọ hỷ thì cũng được. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Cả nhà hiểu với con ha. Dạ. Rồi. Rồi như vậy là mình đã xong câu ý chi 2, bây giờ mình sẽ qua câu ý chi 3 anh kia ha. Thì cũng là cái bộ vị trí rồi ở cái đoạn đó là 498 anh kia. Mình đi qua cái câu là phát hiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên. Dạ, 498. Phát hiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên. Dạ. Rồi anh Kiên. Đúng rồi. Mình sẽ thảy qua bản anh Kiên ha. Cái đoạn mà 498 là phát hiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên, có cảnh chưởng, câu sanh chưởng. Dạ. Anh Kiên cứ dán vô đi rồi em sẽ thao tác với anh Kiên. Đúng rồi, cứ vậy luôn đi anh. Dạ. Rồi, anh Kiên cho nó to lên xíu, em với anh Kiên sẽ thao tác. Ở cái mà đoạn 498 mà phát hiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên, có cảnh chưởng, câu sanh chưởng, vì mình đang học cảnh chưởng, mình không lấy câu sanh chưởng, nên mình bỏ câu sanh chưởng chỗ này. Dạ. Rồi, bỏ câu sanh chưởng. Dạ đúng rồi, bỏ cái... Anh cứ viết vô, anh cứ gạch chéo câu sanh chưởng là cả nhà hiểu. Cái văn bản mình vẫn giữ vậy để mình hiểu anh Kiên. Okay. Rồi. Làm, dạ đúng rồi. Làm gì phải làm cho xong. Dạ. Bỏ câu sanh trưởng luôn phải không? Dạ đúng rồi, bỏ câu sanh trưởng, chỉ lấy cảnh trưởng. Thì A-la-hán xuất cờ trong đạo rồi phản kháng một cách quan trọng. Rồi, chỉ có câu sanh trưởng. Rồi đâu có lấy câu sanh trưởng nào luôn hả? Không lấy anh, không lấy anh, không có lấy, không có lấy, không lấy. Mình chỉ lấy cái câu là cảnh trưởng như là vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo và phản tâm đạo một cách quan trọng. Không. Dạ. Câu sanh trưởng bỏ anh Kiên ha. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên viết đỏ, anh Kiên sẽ gạch chéo ha, gạch. À, đúng rồi, bỏ câu sanh trưởng. Rồi câu phía dưới mình bỏ cái câu sanh trưởng luôn. Dạ. Rồi như vậy là nó chỉ có cái câu đó là 498 là phát hiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên. Nó có hai loại duyên, cảnh chưởng duyên và câu sanh chưởng duyên. Vì mình đang học về cái cảnh chưởng duyên nên mình chỉ lấy cái cảnh chưởng thôi, như là vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, em cần cái bản tâm và cảnh anh Kiên ha. Dạ. Vì A-la-hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Bỏ là đây luôn, ok. Dạ. Anh Kiên nhớ khi mà mình học về cảnh á, là lúc nào bản niêu em cũng dùng hai bản, chứ em không bao giờ em dùng bản anh Kiên. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Đúng rồi, thao tác được chưa anh? Được rồi. Mình phải xác định đó là năng duyên sở duyên. Năng duyên lúc này á nó là thiện, còn sở duyên á lúc này nó là vô ký. Như vậy á, A-la-hán mà nhớ lại á, thì lúc đó dùng đại tố gọi là hợp chí. Dạ, sở duyên nó sẽ là đại tố hợp chí. Đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6. Dạ. Nó sẽ là 1 trên 4 tâm đó đó. 1 trên 4 tâm đó đó. Nó sẽ bắt á, là 1 trên 5 cái tâm đạo. Bên cạnh đó, bên kia, 1. Tứ đạo nha anh, tứ đạo nha. Dạ. Tứ đạo mình là... có 20 đạo, mình chỉ lấy chọn được tứ đạo thôi. Dạ đúng rồi, như vậy là cái chi pháp gọi là cảnh chưởng như là vị La Hán, vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Có nghĩa là sao? Trước đây A La Hán họ chứng đạo quả, bây giờ họ ngồi họ nhớ lại cái tâm đạo, cái thời khắc á mà một sát na nó khởi lên á. Bây giờ họ ngồi họ nhớ lại bằng cái tâm gọi là đại tố. Chỉ có là 1 trên 4 cái tâm đại tố để nhớ lại 1 trên cái gọi là 5 tâm gọi là tứ đạo. Dạ. Tại vì trong một đời người không bao giờ có được 5 cái tâm gọi là tứ đạo chứ. Tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền và tứ đạo ngũ thiền. Thì họ chỉ có một loại tâm thôi. Một loại tâm tứ đạo mà thuộc về cái thiền nào thôi. Kiên kịp em nói cái này ha. Ừ. Kịp kịp luôn. Dạ. Dạ dạ. Như như vậy là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên. Như vậy là pháp thiện lúc này chính là một trên năm tâm tứ đạo. Nó sẽ là năng duyên, nó sẽ là cảnh, nó sẽ trợ cho cái sở duyên là vô ký. Mà vô ký nó chính là một trên bốn cái tâm đại tố, phải là hợp chí. Tại sao? Tại sao không lấy là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo? Anh Kiên ghi giùm em ở bên cạnh á. Tại sao không lấy sơ đạo, nhị đạo, tam đạo ở bên cái bảng mà cảnh đó, anh Kiên? Anh Kiên có cái chỗ mà 20 tâm đạo á, một trên năm đó. Anh Kiên ghi giùm em sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Tại sao không lấy những cái đó? Ừ, dạ rồi. Dạ. Rồi tại sao mình không lấy là 9 cái tâm thiện đáo đại? Tại sao không lấy 8 cái tâm đại thiện? À, anh Kiên gạch giùm em 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại. Tại sao? Dạ. Nếu chỉ có nhớ lại là chỉ là cảnh thông thường thôi, chứ không được gọi là cảnh trưởng cho bậc A-la-hán. Tại tại vì khi mà người ta tiến bậc lên anh Kiên, thì cảnh nào cao nhất thì họ hấp dẫn với họ nhất. Dạ. Còn cái ví dụ như sơ đạo, nhị đạo, tam đạo là cái đó là cái đạo thấp mà, nên không làm cảnh trưởng đối với họ. Hay là họ nhớ là cái thiền, thiện sắc giới hay vô sắc giới, hay là những cái công đức mà làm bằng những cái việc thiện á, thì không làm cảnh trưởng cho họ. Mà mấy cái đó nó chỉ là cảnh thông thường thôi. Dạ. Có nghĩa là thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên thôi, chứ không được là cảnh trưởng hay là cảnh cận nghi. Dạ. Nó không hấp dẫn đủ đối với vị A-la-hán. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Cô Nhung kịp ý con nói chỗ này cô Nhung. Là kịp. Alo. Nhưng chỗ này thì mình nghĩ là do cái khi mà là cái vị đó là tứ tứ đạo rồi nó chuyển qua thành quả, thì lúc đó để phản kháng thì phải dùng đại tố chứ hả? Để phản kháng cái tâm tứ đạo thì là cái vị đó phải dùng cái đại tố để phản kháng. Do đó là thiện trợ vô ký là ở cái lộ phản kháng, phải không? Dạ, lộ phản kháng. Cô phản kháng là nhớ lại đó cô. Dạ, tâm nhớ lại cảnh đó. Cái cảnh đó chính là tâm, nó là một trên năm tâm tứ đạo đó cô. Thì chính vì vậy nên là chỉ có năm tâm tứ đạo thì mới có bốn đại tố. Còn nếu mà thiện chín tâm thiện đáo đại hoặc là 15 tâm tâm đạo kia thì do là đại thiện chứ không phải đại tố. Đúng rồi. Tại vì mấy cái tâm này chỉ có vị A-la-hán thôi à. Dạ, A-la-hán. Tại cái câu lọc này là câu lọc thiện trợ vô ký thì nên lấy vị A-la-hán. Còn cái câu lọc đầu tiên là thiện trợ thiện thì mới lấy ba đạo thấp nữa. Đúng rồi. Dạ. Cả nhà với cô Nhung á, nhớ là mình đang ở cái giai đoạn là 498, cái đoạn 498. Mình đừng có rời xa câu lọc nha. Cái câu lọc rất là quan trọng. Mình đang ở cái vị trí là thiện trợ cho vô ký. Dạ. Chứ lúc này mình không ở cái giai đoạn mà thiện trợ cho thiện hay là thiện trợ bất thiện, mà mình đang ở cái giai đoạn thiện trợ vô ký. Dạ. Như vậy là cả nhà đã hiểu được cái vấn đề này. Thì con mới nói lại nè, cảnh trưởng duyên nó có 7 câu yếu chi. Mình đã học được 3 câu yếu chi ở chỗ bản trống, 3 câu yếu chi. Mình học được câu yếu chi 1, câu yếu chi 2, câu yếu chi 3. Cả nhà để ý nè, câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và câu yếu chi 3. Rồi anh Kiên kiếm chỗ nào bản trống cho em nha, bản trống để mình ghi á. Đây là câu yếu chi 3 này phải không? Đó là câu chi ba đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi cái chỗ bản trống anh Kiên ghi ha. Dạ. Mình sẽ có là cảnh trưởng duyên nó có là 7 câu yếu chi. Cảnh trưởng duyên có là 7 câu yếu chi. Thì câu yếu chi 1 á là thiện trợ gì? Cho thiện. Câu yếu chi 2 là thiện trợ cho bất thiện. Câu yếu chi 3 là thiện trợ cho vô ký. Rồi mình mới để ý cái năng duyên sở duyên nè. Cái năng duyên đầu á đều là thiện. Dạ, đóng khung đó anh. Đúng rồi. Cái câu đầu á, năng duyên á đều là thiện. Nhưng mà tất cả này đều là gì? Cảnh. Dạ. Cảnh nó sẽ trợ cho tâm. Nó sẽ trợ cho tâm. Như vậy là mình có ba cái loại tâm là tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Dạ, dạ anh Kiên kịp chỗ này, cả nhà kịp chỗ này ý con nói mà đúng không? Dạ. Nhưng mà thiện trợ thiện, muốn biết thiện trợ thiện vậy mình phải coi câu chính và câu phụ của nó. Rồi, mình muốn biết cái mà thiện trợ bất thiện thì mình phải coi câu chính, câu phụ của nó. Rồi mình muốn biết mà thiện trợ vô ký thì mình phải coi câu chính của nó và câu phụ của nó. Nhưng mà cái thiện trợ vô ký này á, lúc này chỉ lấy là 1/5 tâm gọi là tứ đạo. Nó sẽ là cảnh, nó sẽ trợ cho cái vô ký. Lúc này mình chỉ lấy được có là 4 cái đại tố hợp chí thôi. Dạ. Chứ không phải là vô ký nó có nhiều lắm, nhưng mình không lấy được. Mình không lấy được. Mình chỉ lấy được 1/4 tâm đại tố mà gọi là hợp chí. Dạ. Như vậy là hôm nay mình xong rồi đó anh Kim. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Có nghĩa là 4 tâm đại tố này mới làm cái việc phản kháng được. Còn nếu như mà một vị đó mà tại sao lại không lấy được 9 tâm tố đáo đại đó anh? Là tại vì Nó chỉ là cảnh thông thường, không hấp dẫn đối với A-la-hán. Nó chỉ là cảnh thông thường thôi. Nhiều khi mình dùng cái đại tố ly trí mình nhớ lại cái tâm thiền nó vẫn được. Nhưng mà nó chỉ là cảnh thông thường chứ không phải là cảnh hấp dẫn. Bởi vậy mới chia ra là có 3 loại cảnh. Cảnh thông thường, cảnh gần gũi và cảnh hấp dẫn là chỗ đó. Nếu mà mình lấy hết á, nếu mình lấy hết chi pháp á, thì nó sẽ nhảy ra cái duyên, cảnh trưởng duyên để làm gì? Vì đó nó mới có là cảnh trưởng duyên hay là cảnh cận y duyên là chỗ đó. Em hiểu không mày? Dạ em hiểu rồi. Thật chất ra khi mà học cảnh á, con hay nói là cảnh nó có 3 loại cảnh. Cảnh thông thường, cảnh gần gũi với cảnh hấp dẫn. Đó là con nói 3 thôi, chứ thật chất ra nó tới là 12 cái loại cảnh đặng. Tại vì trong cái giống cảnh á, nó có là 12 duyên. Như vậy là có 12 cách gọi là trợ tạo, tác nhân và hệ quả. Nó tới là 12 cảnh đặng đó, chứ không phải là 3 cảnh đâu. Anh Kiên, con Nhung kịp chỗ này ý con nói không? Kịp đâu. Dạ, nhìn vào cái sách thao hóa của nó, năng và sở đó, lúc đó mới tính ra cảnh. Nó tới là 13 cách trợ tạo luôn đó. 13 duyên thuộc về giống cảnh. Dạ rồi, như vậy là hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Dạ. Không mời cả nhà hồi hướng. Mời cô Yến cùng cả lớp hồi hướng. Dạ, xin cả nhà cùng hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin chư phước đến thân bằng quyến thuộc trong hiện tại, cầu mong cho các vị ấy được hạnh phúc an vui lâu dài. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành này của con nguyện là duyên lành, thành tựu niết bàn. Phần phước thiện phát sinh từ thiện pháp con đã làm, xin chia sẻ đến tất cả chúng sinh đồng đều nhau cả thầy. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha tai ô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha tai ô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha tai ô. Y đăng mê bùn nhăng a sa vác khai a và hăng hô tu. Y đăng mê bùn nhăng nít ba na sa bát chay ô hô tu. Mama Y măng mê bùn nháp ba găng, sa bê sa ta sa măng, pa tí la phan tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, cảm ơn các nhà. Dạ, dạ, cảm ơn các nhà. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Dạ, xin chào cả lớp. Xin chào cả lớp. Dạ, chào anh Kiên, chào cả nhà. Chào cô ấy.